Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 97, cuối cùng. Quỷ Bí Lý, lên nghe được trong lòng run lên, vô ý thức liền muốn trở về, nguyên bảo, thoát rời hiện trường, nhưng vô luận hắn làm sao chuyển động suy nghĩ, linh thể vẫn như cũ lưu tại thân thể bên trong. Không có bất kỳ biến hóa nào. T. Cái này khiến lên hàm răng mỏi nhừ. Tầm mắt bản năng nhìn về phía bên cạnh Rinet. Nikon. Trông thấy vị này người mang tin tức tiểu thư đã trôi nổi tới. Một bộ đối mặt đáng sợ bộ dáng của địch nhân. Mà chung quanh hắc ám như nước hồ tao ngộ rét. Căm căm ngưng kết lại. Không chung đã không còn tia chớp xẹt qua. Quỷ Bí Lý. Lên hơi tìm được một điểm cảm giác an toàn. Có tâm tư nhớ lại vừa rồi nghe thấy xưng hô. Với hắn mà nói, cái này cũng không lạ lẫm. Nhưng bên trên một vị xưng hô như vậy, hắn chính là hơn 2.000 năm trước viễn cổ Thái Dương Thần. Bạch Ngân Thành tạo vật chủ. Hắn tại trước khi chết cảm ứng được lên bói toán. Cách không thể vượt qua thời không hô một câu như vậy. Không thể nào. Chân thực tạo vật chủ, tương đương viễn cổ Thái Dương Thần. Không, hắn chỉ là danh sách không chân thần. Căn bản không đạt được ta giả thiết cái kia tạo vật chủ cấp độ. Mà lại, theo Amon thái độ xem, viễn cổ Thái Dương Thần hẳn là thật vẫn lạc. Chân thực tạo vật chủ là theo viễn cổ Thái Dương Thần trong bụng chui ra ngoài cái kia đen kịt. Hài nhi. Kế thừa viễn cổ Thái Dương Thần bộ phận đặc tính cùng trí nhớ. Thuộc về vị này tạo vật chủ sa đọa thể. Lên bình phục hạ phân loạn suy nghĩ. Ổn định lại tâm lý trạng thái. Cố gắng tốc độ cao tìm ra giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Đúng lúc này, màn sân khấu hóa thành áo choàng bên trong. Hắc ám vòng xoáy lại một lần phát ra thanh âm. Đi, cự nhân Vương Đình. Gặp một lần Saslia, câu nói này trực tiếp quanh quẩn tại Klein trong đầu, sau đó dùng hư ảo từ đơn hình thức thu giúp vào một chỗ. Bao bọc bên trên một tầng đen kịt niêm mạc, hóa thành một viên kỳ dị hạt giống. Này, hạt giống lập tức đã rơi vào Klein thân thể cùng trong linh thể. Hòa tan tại bên trong, không đợi Klein làm ra đáp lại, cái kia hắc ám vòng xoáy tản ra. Màn sân khấu hóa thành áo choàng mất đi chống đỡ. Một lần nữa bày tại mặt đất. Chân thực tạo vật chủ buông xuống cái kia tia ý niệm ăn mòn ta bộ phận linh thể cùng bộ phận máu. Thịt, để cho ta, không thể không, đi, cự nhân Vương Đình. Mở ra đang ngủ say, ám thiên sứ, Saslia cung điện. Đây là nhiều vị thần linh quan tâm sự tình. Chân thực tạo vật chủ. Đứng ngoài quan sát sau một hồi. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Khu xử ta đi làm. Lên nhìn quanh một vòng. Triệu hoán ra tới chính mình. Cầm lên khối kia. Màn sân khấu. Sau đó. Hắn không chút do dự đối người mang tin tức tiểu thư nói. Chúng ta lập tức rời đi. Chân thực tạo vật chủ. Đã buông xuống một tia ý niệm tới. Amon sẽ còn xa sao. Mặt khác. Lên còn cố gắng nắm chặt thời gian tiến vào khói xám phía trên. Lợi dụng, nguyên bảo, lực lượng thanh trừ hết chính mình tao ngộ ăn mòn. Được, Rinet, Nikon nhẹ gật đầu, nhường hố sâu phế tích bên trong còn sót lại rất nhiều phi phàm đặc tính tự động bay tới. Bị hắn bao dung, dựa theo hắn cùng Lên trước đó ước định, chiêm bạc ra, cao tầng thứ sự vật bên ngoài còn lại chiến lợi phẩm. Một nửa về hắn, do hắn ưu tiên chọn lựa, dù sao trước đó đối phó, Vu Vương, ca mần lúc. Lên cũng là cầm thù lao, đến mức còn lại cái kia một nửa chiến lợi phẩm. Lên dự định hiến tế cho hắc dạ nữ thần, dùng làm cảm tạ mặc kệ vị kia thần linh có hay không cần. Nên có chương trình vẫn là đến có, nên biểu đạt cảm kích đồng dạng đến biểu đạt, quét sạch xong chiến trường. Rinet, Nikon tiến nhập lên túi áo bên trong làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Phụ thân, Tại trước đó cái kia mai kim tệ mặt ngoài lên không có lập tức làm phong ấn, dẫn theo tinh chi trưởng, tại trong đầu xây dựng ra một cảnh tượng, đó là lúc trước hắn thăm dò địa hình lúc ghi lại hình ảnh một trong bảo thạch hào quang chớp động ở giữa, hắn cùng thân ảnh của hắn biến mất tại hố sâu phế tích bên trong, chuyển rời đến phương xa. Qua mấy giây, không khí nơi này gợn sóng, leo ra ngoài một cái mắt trần khó gặp hơi sinh vật nhỏ. Này sinh vật cấp tốc bành trướng, biến thành mang đỉnh nhọn mềm mũ, xuyên cổ điển hắc bào Amon. Amon chỉnh ngay ngắn mắt, phải mang theo đơn mảnh kính mắt. Phác họa khóe miệng, cười nhẹ một tiếng, cuối cùng phải có người đi mở ra cánh cửa kia. Liền làm hai lần chuyển di về sau, lên xuất ra người mang tin tức tiểu thư ẩn náu làm bằng sắt thuốc lá hộp. Lợi dụng tinh chi trượng, làm nhiều tầng phong ấn bản thân hắn vừa chạm vào đụng liền sẽ giải trừ. Cái chủng loại kia, ngay sau đó, hắn tiến vào sương mù lịch sử bên trong, chạy như điên đến đệ nhất kỳ trước đó, dựa vào chưa đáp lại cầu nguyện, thông qua nguyên bảo triệu hoán, trong nháy mắt tiến nhập khói xám phía trên, tiếng gào thét cùng nói mớ tiếng vọng ở giữa. Hắn cảm giác linh thể bị ăn mòn bộ phận tụ lại tại cùng một chỗ, cuộn mình thành đoàn, thông qua một tầng lại một tầng tiêu mất, vậy mà bảo trì lại ổn định, không hoàn toàn bốc hơi. Cái này là chân thần lực lượng cùng vị cách ân, mà lại là chấp trưởng sa đọa lĩnh vực chân thần. Lên ngồi tại thuộc về ngu giả vị trí, hơi cau mày xem kỹ lên trạng thái của mình. Chân thực tạo vật chủ chế tạo những cái kia ăn mòn bản thân cũng không cường đại. Nếu như chúng nó thoát ly lên linh thể bảo hộ, tại khói xám phía trên căn bản duy trì không được bao lâu. Đây cũng là lên trước đó làm ra phán đoán, có can đảm trực tiếp tiến vào nguyên bảo nhân tố chủ yếu. Thế nhưng, trừ phi lên dự định chết lại một lần, bằng không hắn cũng không cách nào vượt qua linh thể của mình. Tẩy trừ bị ăn mòn bộ phận, mượn nhờ, bói toán, các loại năng lực, lên rất nhanh biết rõ này loại ăn mòn các phương diện ảnh hưởng. Nó sẽ không thay đổi gì, sẽ không đem tin tức gửi đi cho chân thực tạo vật chủ. Cũng sẽ không quấy nhiễu lên làm bất cứ chuyện gì, chỉ là sẽ tiếp tục thực hiện thần bí học trên ý nghĩa dẫn dắt. Nhường lên không thể không đi cự nhân vương đình, mở ra đang ngủ say ám thiên sứ Saslia cung điện, đã là tâm linh bên trên, cũng là vận mệnh phương diện, chờ ta trở thành kỳ tích sư, thu hoạch được thiên sứ vị cách, càng tiến một bước nắm giữ nguyên bảo, nên là có thể tẩy trừ này loại ô nhiễm. Thế nhưng nếu muốn trở thành kỳ tích sư, thu hoạch được thiên sứ vị cách, lại phải đi cự nhân vương đình, mở ra tòa cung điện kia cửa chính, bằng bạch ngân thành tìm tới rời đi thần khí chi địa con đường. Lên một bên suy tư một bên lộ ra một vệt cười khổ. Còn tốt, này bản thân liền là hắn chuẩn bị đi làm sự tình, cũng không có nhường trên lưng hắn ngoài định mức gánh vác. Sau đó lên theo sương mù lịch sử bên trong triệu hồi ra vô ám thập tử, thử nghiệm dùng nguyên bảo lực lượng thôi động nó tịnh hóa huyết nhục chi khu của mình. Đáng tiếc thân thể của hắn bị ăn mòn bộ phận đồng dạng đoàn ở cùng nhau, vô phương triệt để tẩy trừ. Điều này cũng làm cho hắn chân chính trên ý nghĩa nhận biết đến danh sách không cấp độ đáng sợ, không đến tuyệt cảnh, không thể lại tùy tiện hướng chân thực tạo vật chủ này loại tà thần cầu nguyện. Lên lắc đầu, trở lại thế giới hiện thực, đem khối kia màn sân khấu hiến tế đến khói xám phía trên. Xác thực bao hàm một phần quỷ bí người hầu phi phàm đặc tính cùng một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính, thậm chí còn có cổ đại học giả cùng quỷ pháp sư. Nó vị cách khá cao, ta trước mắt có thể điều động nguyên bảo lực lượng không có cách nào trực tiếp nát bấy. Bất quá, bởi vì nơi này tựa hồ thuộc về Chiêm Bạc gia, con đường tối cao tầng thứ có thể hữu hiệu áp chế nó, thông chẳng qua thời gian tích lũy, từng chút một tan rã phân hóa nó. Trước hết nhất phân hóa đi ra hẳn là quỷ bí người hầu đặc tính, còn lại là có thể trực tiếp dùng đến hoạt động xứng ma dược. Ân, nó không có còn sống đặc tính, vừa rồi gọi lên đã biến mất. Lên cầm lấy khối kia hơi mờ màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu, lặp đi lặp lại nhìn một hồi lâu, sau đó hắn điều động nguyên bảo cụ hiện ra một ngụm nồi sát, bên trong sôi trào lực lượng vô hình. Đưa mắt nhìn mấy giây, lên đem màn sân khấu ném vào nồi sắt bên trong, đem tầng tầng phong ấn hóa thành nắp nồi ấn đi lên. Đại khái 3-4 ngày thời gian, cái kia phần quỷ bí người hầu phi phàm đặc tính liền sẽ hòa tan phân giải ra ngoài, còn lại lại ném vào phụ trợ tài liệu là thuộc về kỳ tích sư ma dược, bao hàm danh sách 9 đến danh sách 2 bộ phận. Nhìn quanh một vòng, lên nâng tay phải lên, đem một trang giấy theo đống đồ lộn xộn bên trong nhiếp đi qua. Đây là hắn mặt khác chuẩn bị một trong, sớm tốn hao thời gian dài, dùng một lần lại một lần thất bại làm đại giá, thành công triệu hồi ra, không tám, một lần, dùng này bút lông chim sách viết xuống ô ảm ma lang nên có. Hợp lý phản ứng. Miễn đối phương tại tối sơ giai đoạn không theo bài để riêng bài, dẫn đến kế hoạch thất bại. Có cái này màn kịch ngắn bản phối hợp, ô ảm ma lang bị lên kỳ quái hành vi hấp dẫn, không có trước tiên bóp tắt cầu nguyện điểm sáng liền lộ ra vô cùng hợp lý. Đồng dạng, tại không biết có nhiều ít kẻ địch, không rõ ràng đối diện có năng lực gì tình huống dưới, ô ảm ma lang không có vội vàng chạy trốn, mà là độc lập ra một cái hoàn chỉnh quốc gia. Ngăn cách có thể đến viện trợ, cũng là phi thường hợp lý. Thủ đoạn ba lắc một cái, lên đốt rủi tờ giấy này, sau đó bận rộn đem phong ấn qua làm bằng sắt thuốc lá hộp hiến tế đến nguyên bảo bên trong. Cũng đáp lại ma thuật sư tiểu thư cầu nguyện. Chuyển cáo thế giới. Lời nói, ma thuật sư Frost không dám sơ suất, lúc này đứng dậy, sử dụng ghi chép phi phàm năng lực, đi phía trước vô một hồi, ném ra trong lịch sử Fogelman, Sparrow, lên tùy theo, truyền tống, đến phụ cận lữ điếm phòng trống bên trong. Bố trí nghi thức, đem cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp mang về hiện thực. Thả ra Renet, Nikon. Cảm tạ qua vị này người mang tin tức tiểu thư, nhìn xem hắn cầm đi một nửa phi phàm đặc tính về sau. Lên cải biến nghi thức, bắt đầu hướng hắc dạ nữ thần hiến tế. Nghi thức khâu cuối cùng, hắn bao hàm mong đợi cầu nguyện nói, ta khẩn cầu một cái nhắc nhở, tịnh hóa trong cơ thể ta ăn mòn lực lượng nhắc nhở. Tại hắn nghĩ đến, trước mắt cũng chỉ có hắc dạ nữ thần cấp độ này tồn tại mới có thể xử lý đến đi, chân. Thực tạo vật chủ, cho ăn mòn. Nếu như nữ thần đáp ứng, lên dự định dĩ hàng trước khi phương thức, nhường thực chất linh thể trở về Backland, tiếp nhận tịnh hóa, đến mức thể xác bị ăn mòn bộ phận nên làm sao giải trừ. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới, theo lên tiếng nói vừa ra, một đoàn bóng tối bao trùm tế đàn. Chờ đến bóng tối này biến mất, những cái kia phi phàm đặc tính toàn bộ không thấy, trừ cái đó ra, không có một chút nhắc nhở lưu lại, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lên cũng không uể oải, nâng tay phải lên, tại ngực thuận kim đồng hồ liền chút bốn phía, vẽ ra phi hồng chi nguyệt, ca ngợi nữ thần, cảm tạ của hắn vô cùng thành khẩn, dù sao tiếp nhận trợ giúp đã khá nhiều. Xử lý tốt đến tiếp sau bộ phận, lên cái này lịch sử lỗ hổng hình ảnh biến mất, bản thể trở về thần khí chi địa. Hắn dẫn theo từ quá khứ lấy ra đèn bão,